Chương 97, Vương giả quật khởi, khiêu chiến xà nội. Cùng rất nhiều người xem dự liệu đồng dạng, tại nhiều như vậy người xem trước mặt gặp phải tử vong chi trụ, dù xin ý gì dù sao cũng chỉ là một học sinh trung học mà thôi, gặp như thế sỉ nhục đằng sau, là không thể nào tiếp tục tiến hành tranh tài. Coi như cưỡng ép để dỗ xin ý gì ra sân, tâm tính mất cân bằng dỗ xin ý gì cũng căn bản không có khả năng bảo trì 3 phút banh tỷ lệ chính xác, cho nên cho dù là để dỗ xin ý gì ra sân cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trên thực tế không chỉ là mới vừa rồi bị nạ rủ tô bay vọt dỗ xin ý gì mà thôi, cái khác kẻ nạn cầu thủ QNZ cơ bản bên trên bị nạ rủ tổ sờ lem đủ đánh cho mất đi đấu trí. Dạng như vậy đả kích tuyệt đối không phải gì kỳ tạ cả tỏ mấy câu liền có thể tiêu trừ. Tranh tài từ nạ rủ tổ sờ lem đủ bắt đầu, trên thực tế liền đã triệt để kết thúc. Gì kỳ tạ cả tỏ nhìn ra mình cầu thủ đã hoàn toàn không có đấu trí, QNZ dứt khoát cử đi dự bị, đem sau cùng một chút thời gian toàn bộ dùng xong, mà ản gì huấn luyện viên cũng làm ra tương ứng điều chỉnh. Ngoại trừ nạ rủ tổ cái này thể lực cuồng nhân đánh xong toàn trường bên ngoài, cái khác chủ lực tuần tự kết quả, mà cử đi sổ hổ cụ dự bị quân đoàn, cuối cùng kết thúc buồn chàng tranh tài. Bạch theo nạ rủ tổ buồn chàng một lần cuối cùng đại hào 3 phần trung đích, trọng tài đồng thời thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Sổ hổ cụ 129, 98 kẻ nạn, tại đội trưởng tạ kỳ nọ gì ạ cặt chỉ đánh nửa chàng cầu tình huống. Sổ hồ cụ cuồng thắng kẻ nạn 31 điểm, không chỉ là thực hiện nạ rủ tổ trước đó đối với mạ kỳ hạ đạt chiến thư, cũng coi là triệt để đặt vững bọn hắn cả nạ gạ hỏa mới phát vương giả thân phận, mà cũng không phải là chỉ là khu khu một cái cả nạ gạ hỏa đệ nhất hắc mã mà đã xong. Cũ vương giả ngã xuống, mới vương giả ngay tại quật khởi, đây chính là quy tắc. Sổ hồ cụ toàn viên nhảy cấn hoan hô, cơ bản bên trên ngoại trừ mặt lạnh hồ ly bên ngoài, trên thực tế. Tựa hồ từ nạ rủ tổ cái kia sờ lem đủ đằng sau, dù quả kệ vẫn coi chu tờ thất thần, đây đối với một mực bảo trì siêu cao tập trung lực hồ ly tới nói thật đúng là khó gặp chẳng cảnh. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, đối với sổ hồ củ cầu thủ tới nói, quan trọng nhất là bọn hắn thật đánh bại kẻ nạn, lật ngược cả nạ gà hỏa vương giả. À cắt cùng ký mỹ nỗ bụ đồng thời rơi xuống nước mắt, đã trải qua hai người đội bóng hắc ám thời kỳ. Sổ hồ cụ rốt cục nên đón đánh bại kẻ nạn vào thời khắc này. Tại thời khắc này, tất cả mọi người tin tưởng, sổ hồ cụ năm nay sẽ trở thành cả nạ gạ họa huyện chinh chiến cả nước giải thi đấu đại biểu, mà cái này cũng đại biểu mới phát vương giả ngay tại quật khởi. Kẻ nạn cùng sổ hồ cái này hai đại cường đội tuần tự bị sổ hồ cụ đánh bại, cả nạ gạ họa lương cường tranh bá cục diện hoàn toàn biến mất, từ giờ trở đi, tại tương lai tương đối dài trong một đoạn thời gian. Cả nạ gạ họa đều sẽ ở vào sổ hồ cụ, kẻ nạn cùng sở hồ tứ cường đối lập cục diện ở trong. Kẻ nạn cầu thủ thê lương một mảnh, mặc dù đây chỉ là liên hợp trận chung kết trong đó một trận tranh tài mà thôi, đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, đây chỉ là một cái trận đấu mùa giải ở trong một trận tranh tài mà thôi, coi như tại trận đấu này điểm số lớn bị thua, nhưng là QNZ không có nghĩa là kẻ nạn như vậy đã mất đi tham gia cả nước giải thi đấu cơ hội. Nhưng là đối với đây đều là mười mấy tuổi người thiếu niên tới nói, thua tranh tài, luôn luôn chuyện thương tâm, vào lúc này nước. Mắt chảy dòng tuyệt đối không phải số ít. Nobunaga mặt đầy nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy quật cường cùng không cam lòng. Lần tiếp theo chúng ta tuyệt đối sẽ không thua mạ ký đại thủ đặt ở Nobunaga trên đầu, coi như hắn đã từng đã nghĩ tới sổ hổ cụ sẽ trở thành đại địch của bọn hắn. Nhưng là QNZ không có khả năng nghĩ ra được bây giờ loại này thảm bại cục diện. Tại cả nước trong vùng, ngoại trừ xa nội bên ngoài, sổ hồ cụ là chi thứ nhất đem kẻ nạn đánh cho triệt để thảm bại đội bóng. Nobunaga, hảo hảo nhớ kỹ hôm nay thất bại đi, lần tiếp theo, thắng lợi tuyệt đối là chúng ta kẻ nạn là mạ kỳ tiền bối hai đội cầu thủ lẫn nhau nắm tay kết thúc về sau. Nạ rủ tổ chuyển hướng nhìn trên đài, xạ cụ dạ tỷ quân đoàn vị trí, uy. Đồ vật có thể lấy ra hoa ha ha ha, chúng ta thế nhưng là chờ thật là lâu a ha ha, rốt cục có thể đem vật này lấy ra mọi người chú ý bên này chú ý bên này. Chân chính biểu diễn muốn bắt đầu xạ cụ dạ tỷ quân đoàn lũ hôn đản là to, từ dưới chân bọn hắn rời ra ngoài một cái. Không nhỏ hình trụ. Hạ dù cổ các nàng trước đó liền chú ý tới cái này bốn cái ra hỏa đặt ở phía dưới ghế ngồi đồ vật, nhưng là bọn hắn tất cả đều không chịu nói. Về sau bởi vì chú ý tranh tài cho nên cũng không có chú ý, lúc này ngược lại là lần nữa bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Xạ cụ giả tỷ quân đoàn bốn cái hôn đản đơn giản muốn mở màn siếc thú biểu diễn đồng dạng làm ầm ĩ, mà tại nạ rủ tổ không nhịn được hai lần thúc giục phía dưới, bọn hắn rốt cục đem cái kia to lớn quyển trục mở ra. Mặc dù nhìn lớn, nhưng là chiều dài cũng không quá dài, vừa vặn có thể từ lầu 2 khán đài độ cao đi thẳng đến lầu 1 sàn nhà, mà tại cái kia mở ra quyển trục hoặc là nói là dựng thẳng hình tranh chữ bên trên, vẹn vẹn chỉ viết 4 chữ lớn. Đánh bại xạ nổ toàn trường người xem, bao quát sổ hổ củ cùng kẻ nạn cầu thủ QNZ tất cả đều trợn to mắt nhìn một màn này, bởi vì nạ rủ tổ cái này vừa ra, bọn hắn thế nhưng là hết thể đều không biết, liền ngay cả ản dưới huấn luyện viên đều bị nạ rủ tổ mơ mơ màng màng, bây giờ liền xem như muốn ngăn cản, QNZ khẳng định là không còn kịp rồi. Nạ rủ tổ đứng tại đầu kia bước phía dưới, xuyên qua sân bóng, đưa tay chỉ hướng nhìn trên đài âm thầm nắm tay xạ nổ vương bài. Xạ ạ kỳ ta, đây chính là ta cho các ngươi xạ nổ chiến thư, hảo hảo cho ta thu cất đi sổ hổ cụ dạng này một chi mới phát đội bóng, muốn đánh bại cả nước khu bất bại vương giả xạ nổ. Cái này tại rất nhiều người xem ra có lẽ căn bản chính là một chuyện cười, nhưng là sổ hổ cụ lại có thể cuồng thăng kẻ nản 31 điểm. Cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn cho cười biến thành một phong chữ chữ âm vang chiến thư. Năm ngoái xạ nổ đánh bại kẻ nản, cũng chỉ thắng 30 điểm mà thôi. Có chút chuyên nghiệp fan bóng đá rõ ràng nhớ kỹ năm ngoái Sơn Hải chiến điểm số, mà bây giờ nhìn nhìn lại sổ hổ cụ cùng kẻ nạn ở giữa cuối cùng điểm kém, đánh bại xa nội. Đối với năm nay sổ hổ cụ tới nói, tựa hồ cũng không phải là chuyện không thể nào. À kỳ tạ huyện đã thống trị trung học cao cấp giới bóng rổ quá nhiều năm, không chỉ là hạ chi cả nước giải thi đấu, liền ngay cả thu chi quốc thể, QNZ cơ bản bên trên là à kỳ tạ huyện biểu diễn sân khấu. Mặc dù xạ nội hoàn toàn chính xác phi thường có thực lực, nhưng là cái khác địa khu đội bóng QNZ hy vọng có thể đoạt được cả nước quán quân. Từ cả nạ gạ họa fan bóng đá góc độ tới nói, bọn hắn QNZ hy vọng cả nước giải thi đấu quán quân có thể xuất hiện tại cả nạ gạ họa trong huyện. Nạ cả mũ dạ lần này phản ứng xem như rất nhanh, đang nhanh chóng quay chụp nạ rủ tổ cùng cái kia chiến thư ảnh chụp đằng sau, lập tức đem máy chụp ảnh màn ảnh chuyển hướng nhìn trên đài, tập trung tại xạ nổ vương bài trên thân. Xạ ạ kỳ tạ tựa như là một cái đạt được đồ chơi hài tử đồng dạng nở nụ cười, mặc dù xạ ạ kỳ tạ cũng là chính cống món đại dịt trịa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho, nhưng là hắn đối với bóng rổ yêu thích cũng đã đến cuồng nhiệt tình trạng, có thể cùng mạnh mẽ như vậy đội bóng đối chiến, đối với xạ ạ kỳ tạ tới nói là tuyệt đối để cho người ta kích động sự tình. Hai người cách cơ hồ toàn bộ sân bóng đối mặt, sau đó xạ ạ kỳ tạ đưa ra nắm đấm của mình. Nạ dù tổ cũng giống như vậy, hai người cách không đối với quyền, lẫn nhau đều đã định ra quyết chiến ước định, mà nạ cả mụ dạ trong tay máy ảnh QNZ đem một màn này trung thực ghi xuống. Xạ cu dạ ti, chúng ta xạ nổ tại cả nước giải thi đấu trận chung kết trên trận chờ lấy A đối với bóng rổ tuần san hai vị phóng viên tới nói, hôm nay tuyệt đối là ngày tháng tốt, bởi vì sổ hổ củ đánh bại kẻ nạn. Nạ rủ tổ tử vong chi chủ, còn có nạ rủ tổ cùng xạ ạ kỳ tạ ở giữa quyết chiến nước hẹn, đây hết thể đều là đủ để chấn động toàn bộ cả nạ gạ họa giới bóng rổ to lớn tin tức, mà có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch khổng lồ như thế, đây đối với hai vị phóng viên tới nói, đơn giản chính là bội thu quý. Cả huấn luyện viên thật sâu thở dài, mặc dù có chu tờ không phục không cam lòng, nhưng là muốn nói năm nay cả nước đội bóng bên trong, cái nào chi đội bóng có hy vọng nhất đánh bại năm nay mạnh nhất xa nội, cái kia không thể nghi ngờ chính là bây giờ sổ hổ cụ. Mặc dù ở chính giữa phong, tiểu tiền phong cùng khống vệ cái này ba cái vị trí bên trên, sổ hổ cụ có lẽ vẫn còn so sánh không hơn xa nội có quả tạ, xa ạ kỳ tạ còn có cả dù nọ gì tổ hợp ba người, nhưng là tại đại tiền phong cùng phân vệ hai điểm này bên trên, sổ hổ cụ lại là có rõ ràng ưu thế. Cả huấn luyện viên trong đầu cũng không nhịn được bắt đầu tưởng tượng khi xạ nổ cùng sổ hổ cụ chính thức mặt đối mặt một ngày. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Cả huấn luyện viên dẫn đầu đứng dậy, dẫn đầu kẻ nạn đám người rời đi cầu quán, tiếp xuống đối chiến kẻ nạn tranh tài, chúng ta nhất định phải thắng. Vâng, huấn luyện viên. Kẻ nạn đám người cùng kêu lên trả lời, trong lòng đều có tâm tư, đã không đáng nói đến. Xạ ả kỳ tạ rời đi cầu quán, đã chạy cái không thấy. Mà hỉ quả chia y a y ho y tại phỏng vấn qua kẻ nạn gì kỳ tạ cả tỏ đằng sau, quay người đi hướng sổ hổ cụ phòng nghỉ phương hướng. Đồ đần mới vừa vặn đánh xong một trận tranh tài, ngươi nói cái gì xạ nổ đại tinh tinh, ngươi mới là đồ đần đâu, lấy thực lực của chúng ta, đánh vào cả nước giải thi đấu bản thân lì hệ nở là nhất định sự tình. Sớm cùng xạ nổ chào hỏi cu nở dê không có gì, mà lại xạ ạ kỳ tạ đều mình chạy tới xem so tài, ngựa khí dấu ẩn nấp tránh, còn không bằng dứt khoát một điểm, trực tiếp cho xạ nổ hạ chiến thư được rồi. Ngươi cái này đại tinh tinh lời nói còn chưa nói xong liền bị nạ rủ tổ tiệt hồ. Tinh tinh, ngươi sẽ không phải là đang sợ bại bởi quả tạ mạ xạ xì a? Tinh tinh đội trưởng sững sờ, sau đó hiện hiện nộ khí, hỗn đản, ta làm sao lại sợ, ta nhìn ngươi chính là đang sợ nha. Ân, bất quá cũng có thể lý giải a, dù sao người ta quả tạ thế nhưng là trưởng cao đẳng số 1 tiền đạo đâu. Nạ dù tổ xoa cằm, nhẹ nhàng gật đầu, nói đến, xã nội QNZ có được Nhật Bản trường cấp 3 số 1 cùng trường cao đẳng số 1 khống vệ A, đến lúc đó cùng xã nội thời điểm tranh tài, xem ra chỉ có thể nhìn ta cùng hì ạ xỉ tiền bối phát huy. Nạ dù tổ kích thích một cái tinh tinh, thuận tiện tại dù quả kệ cùng dù tạ nơi này QNZ điểm cây đuốc, hì ạ xỉ trên mặt thần sắc trở nên đắc ý, ừm, đến lúc đó ta cái này cả nước đệ nhất phân vệ nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút, đúng, xã cụ giả ti. Xa nội phân vệ gọi là cái gì nhỉ, ngạch gọi mì nó Matsumoto, Matsumoto ra hỏa kia, bị người nói là trừ xa nội bên ngoài, mặc kệ đi cái nào chi đội bóng đều có thể trở thành tuyệt đối vương bài, là cái tương đương lợi hại phân vệ nha. Vương bài sao như vậy, đánh bại hắn liền sẽ trở nên càng có ý tứ. Ừm, nếu như hỉ ạ xì tiền bối thể lực duy trì được. Hôn đà ngươi đây là ý gì, nạ rủ tổ đối với hỉ ạ xì nổi giận thanh em phảng phất giống như không nghe thấy, ngược lại là còn xoay người qua, mặc dù hỉ ạ xì tiền bối là rất lợi hại, bất quá cái kia thấp kém thể lực mệt mỏi giống như chó chết hỉ ạ xì tiền bối cu nở dê không có cách nào đánh bại mà sủ mổ tổ đi, quả nhiên đến lúc đó hay là phải xem ta phát huy mới được, xem ra cùng xạ nổi thời điểm tranh tài, ta phải nhanh một chút đánh bại mà xạ hỉ rồ mới được. Dù sao những người khác tất cả đều không đáng tin. Thầy A hôn đả nha, nạ rủ tổ một câu treo đến bốn cái ra hỏa tất cả đều bạo tẩu. Nạ rủ tổ lập tức chạy trốn, vừa mới tu mở ạ hệ hạ con chuẩn bị rời đi thời điểm, liền gặp được mỹ nữ phóng viên hỉ quả chia y a y ho y. Sạ cu dạ thì đồng học, quy củ cũ sao.